Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, chương 766. Khương Minh trở về, sư công liền lăn một vòng rơi vào tông chủ phong thượng. Lý Anh Quỳnh trên mặt nước mắt nước mũi cùng với huyết thủy lăn lộn làm đồng thời. Toàn bộ nhân hoàn toàn một bộ dáng thê thảm. Anh Quỳnh, ngươi làm sao biết biến thành như vậy? Lắc mình xuất hiện ở trước mặt Lý Anh Quỳnh. Vũ Thánh Chi Khu đưa tay đem Lý Anh Quỳnh nổi lên. Lòng bàn tay một đạo ôn hòa huyết khí sau đó dung nhập vào Lý Anh Quỳnh trong cơ thể. Giúp nàng chữa trên người bị thương. Sư công, nhanh đi với ta cứu lão dư đầu, trễ nữa sẽ tới cùng. Vốn là anh khí lẫm nhiên mi vũ giờ phút này đều bị bi thương bao trùm. Lý Anh Quỳnh tiếng như khắp huyết đỗ quyên, kéo Vũ Thánh Chi Khu thủ, liền hướng trước lôi, cau mày nhìn tâm tình cơ hồ tan vỡ Lý Anh Quỳnh. Vũ Thánh Chi Khu chỉ điểm một chút ở Lý Anh Quỳnh sau ót. Lý Anh Quỳnh thân thể lúc này mềm nhũn, nhân cũng ngủ mê mang, đem Lý Anh Quỳnh để nằm ngang trên đất. Vũ Thánh Chi Khu ý nghĩ động một cái, thăm dò vào Lý Anh Quỳnh trong trí nhớ, tìm kiếm Lý Anh Quỳnh chật vật như thế nguyên nhân. Không có giới hạn to lớn trong biển rừng, Lý Anh Quỳnh cùng với khác sau gã Thục Sơn Anh Kiệt. Ngự kiếm bay vùn vụt ở biển rừng bầu trời. Nhiệm vụ tập luyện đã thuận lợi hoàn thành 7 người. Giờ phút này chính vừa nói vừa cười chuẩn bị trở lại Thục Sơn. Nhưng ngay khi 7 người ngồi lên trở lại địa ương giới truyền tống trận lúc, hai gã toàn thân che lấp quỷ dị khôi giáp nam tử đột nhiên xuất hiện. Không nói một lời phát động công kích, phá hư Lý Anh Quỳnh 7 người dưới chân trận pháp truyền tống. Đã bắt đầu vận chuyển trận pháp truyền tống nửa đường gặp phải phá hư. Trong nháy mắt bảo tàu không gian loạn lưu. Lúc này nuốt mất ngoài ra 5 tên Thục Sơn Anh Kiệt. Chỉ có Lý Anh Quỳnh cùng Dư Huyền Cơ bị nổ lớn văng ra. Sau đó, hai gã quỷ dị khôi giáp nam tử liền đối với Lý Anh Quỳnh cùng Dư Huyền Cơ bắt đầu tiến hành đuổi. Giết! Quỷ dị khôi giáp toàn thân phủ đầy tối tăm đạo văn. Lực phòng ngự cực mạnh, trừ Lý Anh Quỳnh tử dĩnh kiếm có thể tạo thành có hạn tổn thương ngoài. Hai người công kích đánh tới trên khôi giáp, ngay cả một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Mà Lý Anh Quỳnh tử dĩnh kiếm tạo thành tổn thương, cũng sẽ bị kia tựa như vật sống khôi giáp dần dần khép lại. Lý Anh Quỳnh chỉ nhớ hết hạn đến bị Dư Huyền Cơ lấy bí pháp đưa về địa ương giới Thục Sơn. Thấy Vũ Thánh Chi Khu, kia hai cổ khôi giáp, không đúng lắm a. Một bên lấy thần niệm an ủi Lý Anh Quỳnh hỗn loạn thần hồn. Vũ Thánh Chi Khu nhớ lại Lý Anh Quỳnh trong trí nhớ kia hai cổ đuổi giết hắn môn kỳ giáp. Ánh mắt có chút thâm trầm, tràn đầy văn minh khoa học kỹ thuật phong cách kỳ giáp. Khắp người tối tăm đạo văn, còn có này khôi giáp quái dị chất liệu cùng với kia tựa như sinh mạng thể tự lành lực xem ra dị tộc. Này mấy vạn năm lục lọi ra không ít thứ a. Ngay tại Vũ Thánh Chi Khu là kia hai cổ đạo văn kỳ giáp mà cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn lúc. Địa ương giới ngoại, một đạo khí tức quen thuộc tùy ý tản ra, đưa tới Vũ Thánh Chi Khu chú ý, rốt cuộc hồi tới một. Khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Vũ Thánh Chi Khu vẫy tay đem Lý Anh Quỳnh đưa về mẹ nàng Triệu Linh Nhi ra tu dưỡng. Mà chính hắn tắc lai đến địa ương giới ngoại. Thấy cứu Dư Huyền Cơ nam nhân. Đồ nhi Khương Minh gặp qua sư tôn. Thấy Vũ Thánh Chi Khu xuất hiện. Khương Minh hờ hững mặt hiện lên một tia ấm áp nụ cười. Bước nhanh đến phía trước cho Vũ Thánh Chi Khu hành lễ nói. Nắm lên trước mắt khí tức như vực sâu, uy nặng như sơn, mỗi một lần hô hấp khí tức đều tại vững vàng kéo lên cao Khương Minh. Vũ Thánh Chi Khu hài lòng gật đầu một cái, không sai, nhìn tới nhiều năm như vậy Minh Nhi ngươi là một chút cũng không có lười biếng tu hành a. Thủy đạo cảnh, ôi ôi, xem ra ngươi lần này, là muốn vượt qua ngươi Tiêu Diêu sư huynh. Đồ nhi có thể có này tu vi, nhờ có sư tôn ban cho bảo. Đồ nhi lấy cái này tiên bảo làm căn cơ, diễn hóa 24 chư thiên dị tượng, đem dung nhập vào thân mình, coi như tạo vật chi giới. Sau khi càng y theo chi hóa thành đạo giới, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Vốn là ta cho là bằng này 24 chư thiên lực, có lẽ có thể đuổi theo sư tôn 1, 2, chẳng qua hiện nay nhìn một cái, đồ nhi vẫn còn có chút cuồng vọng. Ở trước mặt Bạch Mi, Khương Minh từ đầu tới cuối duy trì đến tối cung kính nhún nhường. Đối với thân mình vượt xa tầm thường đại thánh lực lượng, chê bai để cho Bạch Mi đều có chút bất đắc dĩ. Được, ngươi có hôm nay chi thành tựu, chính ngươi chăm chỉ mới là nguyên nhân lớn nhất. 24 chư thiên lực, cũng chính là 24 trọng đạo giới. A, bực này kinh người lực, nếu là bị người bên cạnh nghe, sợ là ngay cả con ngươi cũng sẽ kinh điệu đi. Sư tôn khen lầm, đồ nhi trước bế quan tiềm tu, ngoài ý muốn bị tên tiểu tử này lấy ngài khí tức thức tỉnh. Tên tiểu tử này lúc ấy đang bị hai cái rất quái dị tồn đang đuổi giết. Đồ nhi sát một cái, còn có một cái gia hỏa thần hồn đã chết, nhưng là thể xác vẫn còn ở đó. Ngài nhìn một chút, đuổi giết tên tiểu tử này nhân xuyên giáp trụ, thật giống như không đúng lắm. Nhếch miệng, Khương Minh đưa tay lấy ra trước bị trộm văn kỳ giáp, lấy đi hình bát giác lam màu đen kết tinh. Ừ, vật này, thần niệm thăm dò vào Khương Minh mang về lam màu đen kết tinh chung. Vũ Thánh Chi Khu lúc này ánh mắt biến đổi, món đồ này có chút cổ quái. Đi, về trước bên trong tông, chuyện này yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Nói xong, Vũ Thánh Chi Khu liền vẫy tay mang theo Khương Minh trở lại địa ương giới. Khương Minh trở về, để cho Thục Sơn Nhất tất cả trưởng lão nhất là Triệu Sơn Hải vui không tốt. Thấy đã thành tựu đại thánh tôn sư, càng là diễn hóa 24 trọng đạo giới bực này kinh khủng sức mạnh to lớn Khương Minh. Các trưởng lão đều là lão ngực vui vẻ yên tâm. Thầm nói tông chủ năm đó nhãn quang quả nhiên không sai. Mà bên kia, Dư Huyền Cơ bình yên trở về, để cho là Dư Huyền Cơ đã chết, mà trở nên ảm đạm thất thần Lý Anh Quỳnh lần nữa tỏa sáng sức sống. Mà đang ở Triệu Sơn Hải trở nên dài lão là Khương Minh trở về cảm thấy cao hứng. Lý Anh Quỳnh cũng bởi vì Dư Huyền Cơ tử Lý Đào Sinh mở ra ngực cười to lúc Vũ Thánh Chi Khu đã tới Thục Sơn Kim Đỉnh Tiên Thiên Nhất khí thái thanh thần phù hà. Tìm tới Bạch Mi bản tôn, xòe bạt tay ra lộ ra trong tay đạo văn kỳ giáp nòng cốt. Vũ Thánh Chi Khu ngưng mắt nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng Bạch Mi đạo. Dị tộc một vòng mới động tác bắt đầu, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở Tiên Thiên Nhất khí thái thanh thần phù hà, Bạch Mi hai mắt nhắm nghiền. Cũng không có bởi vì Vũ Thánh Chi Khu đến mà mở hai mắt ra. Bây giờ ta đang ở nghĩ cách khai sáng một môn kiếm mới đạo. Không cách nào phân thân. Chuyện này ngươi tự mình đi cha. Này tấm áo giáp ẩn hàm tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt. Hẳn là chúng thánh các số lượng. Bọn họ lúc này thả ra này tấm áo giáp đến, không phải là muốn để cho chúng ta nhìn một chút. Đối với văn minh khống chế, bọn họ đã thắng được chúng ta quá nhiều. Ta phỏng chừng rất nhanh, loại này áo giáp sẽ phạm vi lớn xuất hiện ở dị tộc trong thế lực. Dung hợp tứ đại văn minh lực lượng, loại này áo giáp quả thật rất khó giải quyết. Nếu như có cần phải, có thể tạm thời dừng lại đã chế định phát triển kế hoạch. Hết thảy đều chờ đến ta bên này xong chuyện lại nói. Ừ, ta biết, đúng Minh Nhi trở lại, bất quá Tiêu Diêu cùng A Bảo tạm thời còn cũng không có tin tức. Không sao, hai người bọn họ đều có đại phúc duyên trong người, nên lúc trở về, tự nhiên sẽ trở lại. Yên lặng gật đầu, Vũ Thánh Chi Khu ngay sau đó hóa thành hồng quang biến mất. Vũ Thánh Chi Khu sau khi đi, Bạch Mi thần niệm cũng lâm vào yên lặng. bình tĩnh lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.